ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 712, Ngưu Tam khí tức. Thật là thơm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Lang trước nữ, trong thần thoại tối khó mà cân nhắc được cố sự. Một trong, rất nhiều thứ đều là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Hết thảy tất cả đều giống như được an bài. Liền ngay cả Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ đều so Ngưu Lang trước nữ cố sự đáng tin cậy a. Tốt xấu Đồng Vĩnh là cái người đọc sách, là có tài hoa, là quân tử, mà lại là đại hiếu tử. Dạng này người hấp dẫn tiên nữ còn nói còn nghe được. Ngưu Lang đâu? Một cái người chăn trâu, lại nghèo lại không học thức, cả ngày phơi gió phơi nắng còn ăn không ngon. Bởi vậy có thể thấy được khẳng định dinh dưỡng không đầy đủ. Phát dục không được tự nhiên, dáng dấp cũng không đẹp trai. Vậy dạng này người dựa vào cái gì có thể dẫn tiên nữ? Trước đó Tô Tầm còn vẫn cho rằng Ngưu Lang bản thân phẩm hạnh không đoan. Bất quá cùng Ngưu Lang tiếp xúc về sau, Tô Tầm phát hiện Ngưu Lang bản tính không xấu, chỉ là không đọc qua sách cho nên không rõ lý. Lại thêm lão Hoàng Ngưu giật dây tài cán ra trộm quần áo loại chuyện đó. Rốt cuộc Ngưu Lang liền là cái phong kiến thời đại nông thôn tiểu tử. Bị phụ thân không chào đón, đi ngủ đều chỉ có thể ngủ trâu vòng. Tự nhiên cùng lão Hoàng Ngưu có tình cảm, có ỷ lại cảm giác. Lại thêm lão Hoàng Ngưu đột nhiên hiển linh mở miệng nói chuyện. Hắn khẳng định liền bị thuyết phục đi làm. Thời kỳ này người đối thần tiên loại hình vẫn là cực kỳ tín nhiệm. Bởi vì thật miệng nó có thần tiên a, lão Hoàng Ngưu nói hắn là thần Ngưu. Ngưu Lang tin, thần Ngưu gọi hắn đi trộm quần áo. Nói là ông trời ban cho hắn nhân duyên. Hắn có thể không tin sao? Cho nên Ngưu Lang cùng chức nữ đều là bị lợi dụng. Yêu tộc cái gọi là đại kế, hẳn là nhất định phải hai người kết hợp. Dùng cái này đạt tới một loại nào đó hiệu quả. Mà Tô Tầm hiện tại không biết yêu tộc đại kế là cái gì, cho nên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Yêu tộc không phải muốn để Ngưu Lang cùng chức nữ kết hợp sao? Tô Tầm liền hết lần này tới lần khác không cho hai người bọn họ cùng một chỗ. Địch nhân muốn làm gì? Vậy chúng ta liền muốn ngược lại. Dạng này 7-8 phần 10 không sai được. Cho nên trước chửi bới một chút chức nữ thân phận. Há mồm liền ra, đem thần tiên biến thành yêu quái. Ngưu Lang khẳng định nguyện ý thú thần tiên. Quảng cáo, nhưng hắn nguyện ý cưới yêu quái sao? Nói đùa cái gì đâu? Yêu quái từ xưa đến nay tại mọi người trong ấn tượng đều là ăn người nuốt tâm nhân vật phản diện. Đương nhiên, người hiện đại ngoại lệ. Người hiện đại không có gì là không dám nói. Tại Tô Tầm lắc lư dưới, Ngưu Lang sợ, có chút run rẩy. Ta tận lực đi. Hắn hiện tại đã tin tưởng Tô Tầm phân tích. Nếu như lão Hoàng Ngưu thật sự là thần Ngưu, làm sao có thể tại nhà bọn hắn chịu mệt nhọc đất cày lâu như vậy? Chỉ bằng điểm này liền không thể nào nói nổi. Ngươi về trước đi, việc này không nên chậm trễ. Ta hôm nay liền vào thành đi. Tô Tầm nói. Ngưu Lang nhìn thoáng qua trong nồi còn lại thịt trâu, mím môi, sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Mặc dù đây là hắn thân yêu lão Hoàng Ngưu, nhưng người nào để thịt này thơm như vậy đâu? Đi nhà ta phòng bếp cầm cái bình gốm, ta mang cho ngươi một chút trở về. Tô Tầm phất phất tay. Ngưu Lang có chút xấu hổ cười cười, cực kỳ không có ý tứ, nhưng thân thể cực kỳ thành thật. Với hắn mà nói, cái này nồi thịt trâu quả thực liền là trên đời này đẹp nhất mỹ vị. Hắn sống đến bây giờ, cả ngày ăn trâu nuốt đồ ăn, chưa từng nghĩ tới đồ ăn có thể ăn ngon như vậy. Nói nhảm, thịt của yêu thú, đương nhiên ăn ngon, rốt cuộc tu luyện lâu như vậy, thịt cũng không dễ ăn, chẳng phải là tu luyện uổng phí. Không bao lâu, Ngưu Lang ôm một bình gốm nồi lẩu thịt trâu rời đi Tô Tầm nhà. Mà Tô Tầm cũng vào thành đi, trên danh nghĩa là vào thành mời thiên sư, trên thực tế liền là đi ngoài thôn đi một chút. Thôn chính căn bản không tính là quan, nhưng ở làng cái này một mẫu ba phần đất, lại quyền lợi cực kỳ kinh người. Tô Tầm những nơi đi qua, mặc kệ các thôn dân đang làm gì, đều sẽ dừng lại chào hỏi. Một bên khác, Ngưu Lang ôm bình gốm thận trọng đi về nhà. Nhà bọn hắn tại cuối thôn, tương đối hoang vu, có rất dài một khoảng cách, chỉ sợ canh bị đánh đổ. Cùng một thời gian, hai đạo yêu phong tiến Thiên Vu thôn, chính là từ yêu tộc thánh địa bị đánh tới tìm hiểu tin tức kia hai tên yêu tướng. Một cái là lang yêu, một cái là dê yêu. Tốt nhất CP, hai người làm pháp, liền bay ở trên trời. Nhưng người bình thường nhìn không thấy bọn hắn. Ta ngửi thấy Ngưu Tam khí tức, còn có một người khí tức, còn có một loại rất thơm nhưng lại không nói được khí tức. Lang yêu hít mũi một cái nói, Tô Tầm, chớ hoài nghi, kia là gia vị đáy nổi lẩu. Dê yêu sờ lên râu dưới cằm, ta cũng ngửi thấy, Ngưu Tam khí tức rất đậm. Tô Tầm, nói nhảm, lão tử nấu lâu như vậy, cái này thịt trâu mùi thơm có thể không nồng sao? Đi, bên kia, lang yêu chỉ phương hướng, chính là Ngưu Lang vị trí phương hướng. Hai con yêu bay đi, nhưng không có trông thấy Ngưu Tam thi thể, chỉ nhìn thấy một thanh niên ôm bình gốm. Chu Thiết Ngưu, lang yêu thốt ra, dê yêu chau mày, chuyện gì xảy ra? Ngưu Tam khí tức làm sao lại từ trên người hắn phát ra? Không đúng, làm ăn thịt gia súc. Lang yêu càng mẫn cảm, Ngưu Tam khí tức là từ bình tràn ra tới, còn có mấy loại hương liệu hương vị, là thịt chín, cái gì? Dê yêu trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn đem Ngưu Tam nấu. Lang yêu cũng là một trận đau răng, cảm giác hoang đường, phẫn nộ, cùng mộng bức, cái này, hẳn là như thế. Sau đó hai yêu không còn gì để nói, có loại thỏ tử hồ bi cảm giác, tại sao có thể như vậy? Hắn một phàm nhân, làm sao có thể giết Ngưu Tam? Dê yêu rất là không hiểu. Lang yêu phỏng đoán, có phải hay không là chức nữ ra tay? Không có khả năng, không có vũ y, chức nữ thi không ra bất kỳ pháp thuật. Dê yêu chém đinh chặt sắt đáp, sau đó lại nhe răng tét miệng nói, người về trước đi bẩm báo. Ta ở chỗ này tiếp nhận Ngưu Tam hoàn thành nhiệm vụ. Hết thảy cẩn thận, lang yêu vừa chắp tay. Rốt cuộc theo Ngưu Tam ly kỳ bị hầm, Thiên Vu thôn tính nguy hiểm trong nháy mắt là thẳng tắp lên cao. Dê yêu đã tính trước đáp, ta tự có phân tắc, nói không chừng còn có thể tìm ra hung phạm là Ngưu Tam báo thù. Lang yêu thân thể nhất chuyển, hóa thành yêu phong rời đi. Quảng cáo. Sau đó dê yêu biến thành nguyên hình, một con bạch dương hướng Ngưu Lang nhà phương hướng chạy tới, xâm nhập vào bãi nhốt cừu một ngụm nuốt mất một đầu dê, sau đó thay thế hắn vị trí, giống nhau lúc trước Ngưu Tam nuốt Ngưu Lang trong nhà lão hoàng Ngưu, sau đó thay thế lão hoàng Ngưu vị trí. Dê yêu ghé vào bãi nhốt cừu, tai nghe bát phương, Ngưu Lang bưng thịt trâu về tới trong nhà, liếc mắt liền nhìn thấy trong viện chức nữ. Kém chút run một cái đem bình gốm cho đổ, trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Trước nữ cô nương, trước kia hắn cực kỳ thích trước nữ. Hiện tại, đột nhiên cảm thấy đối phương còn không có trong lồng ngực của mình thịt châu hương. Thiết Ngưu đại ca, người trong ngực bưng là cái gì? Thơm quá a. Trước nữ có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Ngưu Lang miễn cưỡng bảo trì chấn định. Là Tô Tầm để cho ta đầu trở về thịt châu. Trước nữ. Ngươi không phải cầu ta đem ngươi buông ra, muốn đi cứu ngươi châu sao? Chính là, như thế cứu, tiểu tạp chủng, Tô Tầm là ngươi kêu sao? Muốn gọi thôn chính, Chu lão đại cùng Chu Thiết Trụ đi ra. Chu Thiết Trụ một thanh tiến lên đoạt Ngưu Lang trong ngực bình. Cha, tất cả đều là thịt châu, thật là thơm a, ngươi cái nghịch tử. Nhìn xem thôn chính tốt bao nhiêu, dùng tiền mua nhà chúng ta châu. Giết châu trả cho chúng ta điểm thịt, lại nghe gặp ngươi kêu tên của hắn, ta đánh gãy chân của ngươi. Chu lão đại cảnh cáo một phen, sau đó nuốt nước miếng một cái. Đi, trụ tử, còn có chức nữ cô nương, chúng ta vào nhà ăn thịt. Thiết Ngưu ca, chức nữ lời còn chưa nói hết liền bị Chu Thiết Trụ đánh gãy. Hắn đã sớm tại thôn chính trong nhà nếm qua, không nhìn thấy hắn trên miệng còn có dầu sao? Chức nữ một đôi mắt đẹp trợn thật lớn, cảm giác Ngưu Lang dĩ vãng hình tượng ngay tại sụp đổ. Mặc dù nàng không muốn gả cho Ngưu Lang, nhưng đối Ngưu Lang vẫn còn có chút hảo cảm. Rốt cuộc Ngưu Lang trung thực thuần phác, hoặc là nói là có chút khờ phê, nhưng chí ít vẫn là người thiện lương. Nhưng bây giờ, nàng bắt đầu hoài nghi tiên sinh. Bãi nhốt cừu bên trong. Dê yêu mắt sáng lên. Nhớ kỹ một người. Thôn chính Tô Tầm. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.